Ta vô địch 10 vạn năm. Tác giả: Hồng Phù Đồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 125. Chương 125. Thiên địa bàn long đại trận. Vẫn là sợ. Trần Trường Sinh lưu tại Hắc Đế Thành uy danh quá đáng. Dư uy còn tại, lại tại hôm nay hiện ra không tầm thường chiến lực. Hai đại chí tôn Cố Kỵ dĩ vãng giáo huấn, lo lắng dẫm lên vết xe đổ về sau, riêng phần mình lui tán ở một bên. Rất tốt, Trần Trường Sinh thấy thế khẽ gật đầu. Cũng vào lúc này, thánh dược mùi thuốc nồng đậm, quang mang đại thịnh, phảng phất một vòng trăng sáng rơi tại trên đường dài. Thánh dược thành thục, Trần Trường Sinh tiến lên đi đến. Lần này lại không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Hắn thuận lợi gỡ xuống thánh dược, trực tiếp rời đi. Ngô, Trần công tử. Vẫn là Trần công tử. Vô số Hắc Đế Thành võ giả thần sắc biến ảo trong, không khỏi cảm khái. Dù là linh khí khôi phục, thiên địa đại biến, Trần Trường Sinh vẫn như cũ là chói mắt nhất một cái. Chí tôn cũng không thể che lấp hắn phong mang. Tàng chân phủ bên trong, Trần Trường Sinh phối dược tài, đem thánh dược cùng nhau ném vào trong lò đan bắt đầu luyện đan. Thánh dược này tuy nhiên bất phàm, có thể cũng cần đi qua tay hắn mới có thể đem công hiệu phát huy đến cực hạn. Thời gian chuyển rời, thánh dược nấu luyện là chậm chạp, làm một đêm trôi qua. Ngày kế tiếp, hướng mặt trời mọc, cũng là linh khí khôi phục ngày thứ ba. Trần Trường Sinh khai lò, đan thành, đan dược này trong suốt như lưu ly, kim quang hỗn nguyên, mùi thuốc nồng đậm mà ngưng thực, bàng bạc linh khí ở trong đó sôi trào. Liền cái này một khỏa nho nhỏ đan trong dược, lúc này ẩn chứa có thể so với 100 triệu linh thạch lực lượng. Như thế, hắn chỉ cần lại thu thập 7 cây thánh dược, liền có thể đánh vỡ tôn giả cảnh hoàn mỹ cực hạn. Bất quá dù là thiên hạ linh khí khôi phục, thánh dược này cũng thuộc về là kỳ chân, không dễ dàng thu hoạch được, mà lại hiện tại thiên địa đại biến, một ngày một cái dạng, muốn tìm thánh dược càng là gian nan. Hơi có chút đau đầu lắc đầu, Trần Trường Sinh đem đan dược cất giấu. Công tử, lúc này Chu Chính gõ cửa, thiên địa biến động ổn định. Trần Trường Sinh lông mày nhíu lại, nhìn về phía Chu Chính nói, hiện tại dừng ở nơi nào? Cái này Chu Chính chen chen lông mày, trần chờ nói, vị trí đã không tốt phân biệt, mà lại không bình thường kỳ quái. Thiên hạ sở hữu thành trì đều chen tại một khối, lớn đến trung ương thành, nhỏ đến các loại thôn trấn đều tập trung ở một cái đáy cốc dừng lại. Thất linh bát lạc tập hợp một chỗ, giống như một mảnh quốc độ. Nói, hắn chỉ ngoài cửa sổ, còn có cũng là thành trì bên ngoài là vô số đại sơn. Không nhìn thấy bờ, Trần Trường Sinh nghe nhíu mày. Sở hữu thành trì, bất luận đông nam tây bắc đều tụ tập tại một khối, lại bị sơn mạch vây quanh như là ghép hình. Đây là đem thượng cổ hình dạng mặt đất phục hồi như cũ. Đi lên xem một chút, hắn cùng Chu Chính thân hình nhất động, bao trùm tại mây trắng phía trên, ngắm mục đích nhìn lại, chỉ gặp lọt vào trong tầm mắt là đếm mãi không hết thành trấn nơi tụ tập. Trước kia quen thuộc Nam Đế Thành, Viêm Đế Thành, Hắc Đế Thành, Bạch Đế Thành, bao quát trung ương thành toàn bộ gấp quấn quýt, mà tại những này đại thành sau lưng thì là lít nha lít nhít thôn trấn, một cái nhìn không thấy bờ. Ùn ùn kéo đến xếp tới nơi xa, cái này một mảnh thành trì nơi tụ tập nhìn càng hùng vĩ, to lớn, giống như Chu Chính nói, cái này giống như là một mảnh quốc độ. Có ý tứ, Trần Trường Sinh híp mắt lại, thiên địa đại biến, thiên hạ tản mát thành trì toàn bộ tụ tập tại một khối. Này làm sao nhìn đều cảm giác là làm người hẳn là phong ấn mảnh này người trong thiên hạ hoàng trước kia lưu lại thủ đoạn, còn có những này đại sơn, liền càng có ý tứ. Hắn ánh mắt nhìn về phía phương xa sơn mạch, những này sơn mạch là chuyện gì xảy ra? Công tử, Chu Chính lúc này một mặt không thể tưởng tượng biểu lộ. Thành trì tụ tập đến một nhanh coi như trọng điểm là những này đại sơn. Trước kia toàn bộ thiên hạ cũng không có có nhiều như vậy đại sơn a. Hiện tại những này đại sơn khá lắm, tựa như là bờ biển đất cát một dạng nhiều, mà lại dày đặc, sợ không phải coi là thật có 10 vạn số lượng. Những này đại sơn rất là không đơn giản. Trần Trường Sinh khóe miệng lộ ra mỉm cười. Những người khác xem ra, những này đại sơn khả năng chỉ là dày đặc mà lại lộn xộn. Nhưng trong mắt hắn, cái này thập vạn đại sơn rõ ràng là xen vào nhau tinh tế một trương hảo đại trận đồ. Lấy Thương Mãng Sơn Long Mạch làm trung tâm, chuyển đến thập vạn đại sơn xây dựng bàn long chi thế. Lại lấy tỏa địa đại trận quán thông long, mạch chi lực, từ đó hình thành một cái tuyệt hảo thiên địa bàn long trận. Tại một giới bên trong, chỗ này đại trận thuộc về là đỉnh cấp phòng ngự trận pháp. Trần Trường Sinh nhẹ nói, ánh mắt thâm thúy, như thế, hắn càng phát ra hiếu kỳ. Cái này một giới tại thời đại thượng cổ đến tột cùng đứng trước cái dạng gì cục thế. Đang bố trí như thế an toàn thiên địa bàn long đại trận về sau. Còn muốn bị ép phong thiên tỏa địa dù sao như loại này đại lục. Yêu tộc có thể ra 5-6 cái thần ma đều là đỉnh phong thịnh thế. Mà có được 5-6 cái thần ma yêu tộc, làm sao cũng không trở thành đem nhân tộc bước đến loại tình trạng này mới là. Lại quay đầu nhìn xem, cái này vô số thành trì tụ tập ở chỗ này, thấy thế nào đều giống như không đường thối lui về sau. Chạy trốn tới cùng một chỗ mà dựng thành cuối cùng tị nạn sở. Thiên địa bàn long đại trận, Chu Chính nhìn ra phía ngoài vô số đại sơn. Thấy thế nào cũng không nhìn thấy toàn cảnh, chỉ có thể nhìn thấy từng mảnh lộn xộn sơn phong. Chỗ xa hơn vẫn là sơn phong, không nhìn thấy bờ, tuy nhiên không nhìn ra môn đạo gì. Bất quá Chu Chính lại là con mắt vẩy một cái. Những này trong núi, cơ duyên cũng không nhỏ a. Công tử ngài muốn cơ duyên, không bằng ta qua trong núi lớn này đầu tìm xem. Trần Trường Sinh nghe vậy lắc đầu, cái này thập vạn đại sơn bên trong, tạm thời vẫn đi không được, vì cái gì, những này cơ hồ đều là bị phong ấn quá lớn núi. Trong đó vạn niên, ai cũng không nói chắc được bên trong ẩn chứa bao nhiêu khủng bố. Ngươi tùy tiện đi vào, chẳng phải là muốn chết. Ếch, có thể ta nhìn thấy thật nhiều người đều lên núi qua. Tự gây nghiệt thì không thể sống. Trần Trường Sinh lắc đầu, không nói gì thêm nữa, nhìn về phía Tàng Chân phủ đối diện Giang gia. Trần công tử chỉ gặp Giang gia gia chủ vẫn đứng tại Tàng Chân phủ ngoài cửa. Nhìn thấy Trần Trường Sinh quay đầu xem ra, hắn mới khó xử mở miệng, có chút muốn nói lại thôi. Chuyện gì? Trần Trường Sinh hỏi. Giang gia gia chủ nhất thời một bước tiến lên, cầm trong tay một cái dương, do dự nói, tại hạ ngẫu nhiên đến một cái cơ duyên, tuy nhiên không biết được những vật này, nhưng lại có thể cảm giác được bọn họ đều không phải là phàm tục. Nói, hắn ngẩng đầu nhìn thẳng Trần Trường Sinh nói, ta muốn dùng những vật này đến trao đổi Trần công tử hôm qua cầm tới thánh dược. Trần Trường Sinh nghe vậy, trực tiếp khoát tay. Việc này ta sẽ không đồng ý hắn nói chuyện ở giữa. Giang gia gia chủ đã đánh mở dương. Sau đó nghe được Trần Trường Sinh lời nói về sau, Giang gia gia chủ thần sắc ảm đạm, bất đắc dĩ đem cái dương khép lại nói. Tốt a, chậm rãi. Cũng vào lúc này, Trần Trường Sinh động dung. Một đôi mắt tinh quang lấp lóe nhìn lấy Giang gia gia chủ cái dương nói. Việc này, ta đồng ý. Ếch, Giang gia gia chủ nhất thời sững sờ, Chu Chính cũng là ngạc nhiên, liền hắn hiểu biết, Trần Trường Sinh thế nhưng là rất ít thay đổi chủ ý cái này Giang gia gia chủ trong tay cầm đồ vật. Lại có lớn như vậy phân lượng. Trần công tử, chuyện này là thật? Tại kinh ngạc bên trong Giang gia gia chủ kinh hỉ hỏi.